Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2127, Act of Defiance, hành động khiêu khích. Thấy khuôn mặt Sunny méo mó như thế nào? Ít nhất là một trong những khuôn mặt của cậu, vì hiện thân thứ bảy không cho rằng đáng để phản ứng theo bất kỳ cách nào. Guilty bật ra một tiếng cười. Những tiếng cười khúc khích đó của hắn ta thực sự bắt đầu khiến Sunny bực mình. Giọng nói vui vẻ vang lên từ sâu trong hộp sọ trắng một lúc sau. Đừng quá nản lòng, cậu bé, mọi người đều phải đi theo con đường riêng của mình để đạt đến supremacy. Tối thượng, và bản chất của bước cuối cùng là khác nhau đối với mỗi supreme. Tối thượng, tuy nhiên, có một số điểm chung giữa họ. Một nguyên tắc chung được tiết lộ nếu một người quan sát cẩn thận. Ta không thể cho cậu biết chính xác cậu phải làm gì để trở thành supreme tối thượng, nhưng ta có thể chia sẻ những quan sát của mình với cậu. Hắn ta dừng lại một lúc, xét cho cùng, ta có lợi ích tốt nhất khi thấy cậu chiếm đoạt ngai vàng của xe đâu. Sau đó, cậu có thể thực sự giết được ta. Sunny thở dài đầy thất vọng. Sẽ thật tuyệt vời biết bao nếu ai đó chỉ đưa cho cậu tất cả các câu trả lời. Nhưng tất nhiên là cậu không may mắn như vậy. Tuy nhiên, lời đề nghị của bộ xương bí ẩn tốt hơn là không có gì. Sunny thu thập suy nghĩ của mình, sau đó hỏi một cách ảm đạm. Vậy, ngươi đã quan sát thấy điều gì? Yuri im lặng một lúc. Supreme, tối thượng, luôn luôn hiếm. Ngay cả trong thời đại của ta, ít nhất là con người tối thượng, supreme human, đủ để mỗi khi một người mới xuất hiện, cán cân quyền lực ở mortal realm, cõi người phàm, chắc chắn sẽ thay đổi. Các vương quốc cũ sụp đổ, và những vương quốc mới nổi lên, sự xuất hiện của một supreme tối thượng mới đồng nghĩa với sự biến động lớn, điều đó có nghĩa là có rất ít ví dụ mà ta quen thuộc. Tuy nhiên, ta đã nhận thấy một sự tương đồng nhất định trong cách những người đó đạt được supremacy. Tối thượng, hắn ta bật ra một tiếng chế nhạo đầy tiếc nuối. Một supreme, tối thượng, là người tuyên bố quyền cai trị thế giới. Họ ít nhất là một phần của thế giới. Đặc điểm khác biệt của họ là quyền lực mà họ nắm giữ. Đương nhiên, cần rất nhiều sự táo bạo để tuyên bố chủ quyền đối với thế giới. Xét cho cùng, nó đã thuộc về ai đó và đã phục tùng một quyền lực cao hơn. Vì vậy, theo ý kiến của ta, bản chất của supremacy tối thượng là sự khiêu khích. Sunny nhướng mày, khiêu khích, có tiếng cọ sát khó chịu. Và Yuri gật đầu, đúng vậy, có một chút nghịch lý. Nhưng nguồn gốc của quyền lực là sự khiêu khích. Xét cho cùng, một người cai trị khó có thể bị cai trị, hoặc ít nhất là bị cai trị một cách dễ dàng. Có sự khác biệt giữa quyền lực và quyền lực tuyệt đối. Cuối cùng là vậy, nhưng đó không phải là vấn đề. Điều ta muốn nói là nếu có một yếu tố chung giữa tất cả các hành động cuối cùng để đạt được supremacy tối thượng mà ta biết, đó là chúng là những hành động khiêu khích. Sunny thở dài và hạ thấp ánh mắt. Cậu thực sự không muốn giống như một con vẹt, nhưng không có lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng lặp lại cùng một câu hỏi. Khiêu khích, nghĩ lại thì, cái quái gì là con vẹt? Không để ý đến sự phân tâm nhất thời của cậu, Yuri lại gật đầu. Đúng vậy, và không chỉ là những hành động khiêu khích, mà là những hành động khiêu khích tột độ. Quyền lực và sự phục tùng là trái ngược nhau, đúng không? Cậu thấy đấy, quyền lực không thể tồn tại trong hư không, vì nó chỉ được tiết lộ khi áp đặt lên người khác. Vì vậy, để tuyên bố quyền lực và trở thành supreme tối thượng, một người phải bất chấp một số loại quyền lực áp đặt lên họ. Ít nhất là ta nghĩ vậy. Hắn ta cười khúc khích. Sự khiêu khích tột độ đó có thể có nhiều hình thức, tùy vào từng cá nhân. Rõ ràng, cậu càng mạnh mẽ, cậu càng ít bị ràng buộc bởi xiềng xích của sự tất yếu. và do đó hành động khiêu khích của cậu phải càng lớn. Bởi vì có ít thế lực đủ lớn để áp đặt lên cậu ngay từ đầu. Bộ xương bí ẩn thở dài. Vì vậy, một số người bất chấp quyền lực bằng cách giết chết một kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ. Ví dụ, Azarux chỉ trở thành Blade of Steel, tai họa sắt thép, sau khi giết chết người cha Supreme, tối thượng, của mình. Những người khác đi ngược lại với bản chất của chính họ. Bất chấp bản thân để đạt được sự giác ngộ, một số sử dụng ý chí của họ để bẻ cong các quy luật chi phối REM. Cõi của họ, giành được quyền lực đối với nó. Có nhiều cách, nhưng cách chắc chắn nhất, Yulki dừng lại, khiến Sunny thốt ra một lời nguyền rủa nhỏ. Thật sao? Người thực sự phải tạm dừng một cách kịch tính sao? Ngươi có chắc rằng ngươi là một nô lệ, không phải là một diễn viên không? Bộ xương cười, được rồi, bình tĩnh lại, chẳng phải điều đó là hiển nhiên sao? Cách chắc chắn nhất là đi ngược lại ý chí vĩ đại nhất trong tất cả, để phá vỡ ý chí của các vị thần. Bây giờ họ đã chết, vì vậy điều tốt nhất tiếp theo sẽ là đi ngược lại một trong những quy luật tuyệt đối. Nếu cậu xoay sở để bất chấp một trong những quy luật đó, ta chắc chắn rằng cậu sẽ trở thành Supreme, tối thượng, ngay lập tức. Sunny thở dài ngao ngán, giết một kẻ thù cực kỳ mạnh mẽ sao? Chiếm đoạt một REM, cõi, phá vỡ các quy luật tuyệt đối và đi ngược lại ý chí của các vị thần sao? Tên khốn, chẳng phải ngươi chỉ đang xúi giục ta tìm cách giết ngươi sao? Tất cả những điều đó đều là cách để vượt qua lời nguyền mà xe đầu gót thần bóng tối đã đặt lên ngươi. Yêu ho khan ngượng ngùng, xem xét rằng hắn ta không có phổi. Tiếng ho đó hoàn toàn không thuyết phục. Ôi, ôi trời, thật là một sự trùng hợp. Sunny bật ra một tiếng gầm gừ khác, khiến bộ xương bí ẩn lắc đầu. Không, nghe này. Ta có thể có động cơ ích kỷ khi chia sẻ kiến thức này. Nhưng những gì ta đã nói với cậu là sự thật. Đó thực sự là những cách hợp lệ để thực hiện bước cuối cùng đến Supremacy. Tối thượng, cậu chỉ cần tìm một cách phù hợp nhất với mình. Và sau đó quay lại và cố gắng giết ta. Sunny nhìn chằm chằm vào Yuri một lúc. Không chắc liệu cậu có nên tin hắn ta hay không. Dù sao đi nữa. Bộ xương có vẻ chân thành, hắn ta không có lý do gì để nói dối Sunny. Dù sao đi nữa, vì việc giúp Sunny có thêm sức mạnh thực sự có lợi cho hắn ta. Vì vậy, nếu Sunny coi trọng lời nói của hắn ta, một hành động khiêu khích tột độ, và không chỉ là bất kỳ hành động nào, mà là một hành động phù hợp nhất với Sunny, một hành động gắn liền mật thiết với bản chất của khía cạnh của cậu. Bản chất của cậu và domain, lãnh địa, đang hình thành của cậu. Cậu càu nhàu, ta đã giết vô số sinh vật mạnh hơn ta rất nhiều. Ngươi biết đấy, sao ta vẫn chưa phải là Supreme? Tối thượng, bộ xương nhìn hắn một lúc, sau đó đề nghị một cách hữu ích. Ta đoán chúng chưa đủ mạnh. Một tiếng rên rỉ thốt ra từ miệng Sunny. Ngươi đang nói cái gì vậy? Ta chỉ là một Transcendent, siêu việt, tầm thường, nhưng ta vẫn thường xuyên giết những Great Nightmare Creature, sinh vật ác mộng vĩ đại. Ta đã giết Sovereign, bá chủ, đầu tiên của mình khi còn là một Ascended, thăng hoa. Thực tế, phải thừa nhận rằng, lúc đó hắn ta đã bị Corruption, tha hóa, nuốt chửng và không khác gì một con thú. Chết tiệt. Ta đã giết một Great Devil, đại ác quỷ, khi còn là một Dreamer, người mộng mơ. Yulki dường như sửng sốt. Hắn ta im lặng một lúc, sau đó lẩm bẩm với một giọng điệu bối rối. Ôi trời, ôi trời. Sau đó, bộ xương nhìn hắn với vẻ trách móc. Mọi thứ còn tệ hơn ta tưởng. Vậy thì, cậu thấy đấy, cậu bé, vì cậu là một người quá mức thành đạt. Vì cậu là một tên điên chết tiệt đi khắp nơi giết những sinh vật cực kỳ mạnh mẽ một cách thường. Xuất hiện, thì việc giết thêm một con nữa sẽ không phải là một hành động khiêu khích. Đúng không? Sunny chớp mắt. Này, giờ thì... Yuri nhấp nháy hàm vài lần. Không, thật đấy. Ai lại giết một Great Devil? Đại ác quỷ, khi còn là một Dreamer. Người mộng mơ, cơ chứ? Cậu biết gì không? Ta rút lại lời nói của mình. Sao phải chờ đợi? Hãy đến giết ta ngay bây giờ. Không có lý do gì để chờ đợi. Vì vậy hãy làm điều đó ngay bây giờ. Chín Annie nghiêng đầu và nhìn Yuri một cách u ám. Sau một lúc, cậu nói, ngươi biết gì không? Ta không có tâm trạng cho những trò hề của ngươi. Trên thực tế, ta đang mệt mỏi, kiệt sức và đau đớn. Linh hồn của ta bị tổn thương và cơ thể ta đầy lỗ. Sao ngươi không vượt qua sự phẫn nộ của mình và cho ta lời khuyên thực tế? Yuri, ta không biết. Cậu đã thử không giết thứ gì đó chưa? Sunny cau mày. Ta đã làm rồi. Trên thực tế, ta đã bị 13 sen thánh nhân tấn công gần đây và ta chỉ giết 6. Đợi đã, có phải là 6 không? Ta nghĩ là... Yuri hạ thấp hộp sọ của mình trong sự thất vọng. Tên khốn đó đang thất vọng về điều gì vậy? Dù sao đi nữa, có vẻ như cậu đã vắt kiệt sự hữu ích của bộ xương bí ẩn. Ít nhất là liên quan đến việc đạt được supremacy. Tối thượng, Yuri thực sự đã chia sẻ những quan sát nghiêm túc của mình. Và chúng rất hữu ích, mặc dù hắn ta không cung cấp cho Sunny một câu trả lời dứt khoát. Nhưng ít nhất hắn ta đã chỉ cho cậu hướng đi đúng đắn. Một bước cuối cùng, một hành động khiêu khích tột độ. Sunny chìm sâu vào suy nghĩ, phá vỡ ý chí của các vị thần và đi ngược lại các quy luật tuyệt đối của sự tồn tại chắc chắn là không thể, đúng không nhi? Noctis đã phá vỡ ý chí của Sun God, thần mặt trời, bằng cách giải phóng hốp. Thứ gì đó đã bất chấp cái chết bằng cách thoát khỏi xe đầu rem. Cõi bóng tối, đó là cách fragment, mảnh vỡ, của nó ra đời. Theo một cách nào đó, Cassie đã bất chấp một quyền lực cao hơn nữa bằng cách âm mưu giải phóng Sunny khỏi số phận. Mặc dù thủ phạm thực sự của sự giải phóng đó là Thi Vinh Bớt. Chim trộm, cậu thở dài, mình không cần phải quá tham vọng. Yuri đã nói rằng bất chấp quyền lực lớn nhất là cách chắc chắn nhất, không phải là cách duy nhất. Hầu hết các Supreme, tối thượng, đã đạt được Supremacy, sự tối thượng của họ với những hành động ít quyết liệt hơn. Không nghi ngờ gì nữa, Azarax đã giết chết một Supreme, tối thượng, nhưng ngay cả điều đó cũng không phải là điều cần thiết. Chỉ cần bất chấp quyền lực của một Supreme, tối thượng, cũng có thể có tác dụng. Có lẽ đó là cách. Trong khi Sunny đang suy ngẫm, Yuri đột nhiên lên tiếng một lần nữa. Ồ, nhân tiện, Sunny nhìn hắn một cách ảm đạm. Gì? Bộ xương nhìn chằm chằm vào cậu một lúc. Không có gì nhiều, ta chỉ muốn nói rằng cậu có lẽ nên nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hiện tại, hắn ta cười khúc khích. À, tất nhiên là nếu cậu muốn sống. Ngoặc kép, hết chương.